Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, thuần trắng hai cánh. Văn Thù Bồ Tát cái kia để đầy trời thần Phật rung động bỏ mình. Có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Văn Thù Bồ Tát làm Tây Thiên Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong. Địa vị giống như là Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cùng thần bí nhất Địa Tàng Vương Bồ Tát. Cho dù cũng là đặt ở toàn bộ trong tam giới, cũng là nhất đẳng đại năng. Mà như vậy giống như đại năng, như thế nhẹ nhàng linh hoạt nương theo lấy một trận khói bụi tán đi. Ném đi đầu lâu, lồng ngực chỗ mở một cái động lớn, bị chết rõ rõ ràng ràng. Đầy trời thần Phật, bao quát cái kia trăm vạn thiên binh thiên tướng cũng không phải là mắt mù. Càng không có giống nhân tộc như vậy có mắt cận thị loại hình phiền não. Mắt thấy Văn Thù Bồ Tát bộ dáng kia, hiển nhiên là mát đến không thể lại mát. Triệt để mát thấu loại kia. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy Văn Thù Bồ Tát rung động bỏ mình. Thần yêu ở giữa chiến đấu cũng ngắn ngủi xuất hiện chỉ chốc lát ngừng. Chính là Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao cũng vì đó mà ngừng lại. Mặt lộ vẻ ngưng trọng, ngoại trừ là Văn Thù Bồ Tát bỏ mình bên ngoài. Để Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn trong lòng kiêng kỵ chỉ ý thẳng tắp tăng vọt. Thì là ý Nan Bình sau lưng cặp kia kéo dài mà ra thuần trắng hai cánh. Có mấy phần cùng loại với ứng long chi dực, nhưng lại không có ứng long như vậy bao trùm ở tại trên la phong. Hắn cánh, không thấy lông vũ, mà chính là bao trùm lấy mảnh chiếc vảy rồng đồng dạng đồ vật. Chưa lộ ra bá khí, lại khắp nơi đều hiển lộ lấy mỹ lệ cùng huyền diệu. Tổng thể thuần trắng. Vu Dương chỉ riêng chiếu rọi phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Lại thêm ý Nan Bình cái kia bao phủ nửa người quang mang bao trùm phía dưới. Cho người mấy phần cảm giác thần bí. Mà theo ý Nan Bình sau lưng cái kia thuần trắng hai cánh hơi động một chút. Dương Tiễn khuyết đình chỗ thiên nhãn lại truyền tới mãnh liệt cảnh cáo. Nhìn không thấu, nhưng lại báo hiệu đến cái gì? Chỉ bất quá. Đừng nói là đầy trời thần Phật đều ngây ngẩn cả người. Chính là ý Nan Bình giờ phút này chính mình cũng có chút phạm mộng. Nếu không phải bị hơn trăm vạn ánh mắt nhìn chằm chằm. Ý Nan Bình không thể nói được đều muốn quay đầu thật tốt kiểm tra sau lưng thuần trắng hai cánh. Nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Cái này, cũng là đường Tam Tạng bản tôn chỗ kia cố gắng đã nhiều năm. Ngày đêm dụng công bồi dưỡng ra tới đồ chơi sao? Tuy nói ý Nan Bình sớm liền có đoán trước ngao ngọc sau lưng cái kia hai cái bọc nhỏ là tiến hóa. Báo hiệu, rất có thể sẽ dài ra một đôi móng vuốt, lại hoặc là một hai cánh. Nhưng để ý Nan Bình tuyệt đối không ngờ rằng, thì là ngao ngọc cái này tiến hóa về sau sinh ra long rực. Lại còn cùng giải quyết bước hiển hóa tại trên người mình. Cái này tính là gì? Ý Nan Bình hơi hơi thử nghiệm khống chế cái này một đôi thuần trắng long rực sau khi. Mặt ngoài không có chút rung động nào. Nhưng trong lòng thì không khỏi cảm giác được một chút bất đắc dĩ. Vốn là ta bất quá là bình bình phàm phàm lại thuần thuần nhân tộc. Bây giờ lại là ngoài ý muốn biến thành người rồng. Long nhân, phảng phất là cảm nhận được tâm ý tương thông ý Nan Bình trong lòng một chút bất đắc dĩ. Vừa mới đã trải qua một phen tiến hóa nỗi khổ, to thở phì phò ngao ngọc nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thánh tăng ca ca, ngươi có phải hay không thích ngao ngọc cùng ngươi kết hợp về sau thứ này nha? Không có đây, ý Nan Bình nhìn linh đài thức hải bên trong ngao ngọc cái kia đã sợ lại e sợ. Thế nhưng ngập nước mắt to lại lộ ra chờ mong cùng khẩn trương biểu lộ. Đáp, bần tăng chỉ là có chút không quen thôi. Vừa mới cũng bởi vì bản năng động một chút, đến mức nhất thời không có dừng lực, đem Văn Thù Bồ Tát phổ độ thành Phật. Đây này, hiển nhiên, ý Nan Bình một phen giải thích, ngao ngọc tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Lời này, ý Nan Bình không có chút nào đánh lừa dối. Văn Thù Bồ Tát trên lồng ngực cái kia một cái động lớn, chính là bởi vì tại thuần trắng hai cánh đẩy mạnh phía dưới. Trong lúc nhất thời không dừng lực, không cẩn thận hủy Văn Thù Bồ Tát kim thân, nếu không lấy ý Nan Bình tính tình, Làm thế nào có thể là loại kia động một tí mở người lồng ngực tàn nhẫn thế hệ? Về phần tại sao đến tiếp sau đem Văn Thù Bồ Tát đầu cùng chân linh cùng nhau đánh nổ? Chủ yếu vẫn là ý Nan Bình xuất phát từ có ý tốt. Minh Bạch lấy Văn Thù Bồ Tát năng lực, tại lồng ngực bị đuổi một cái lỗ hổng lớn tình huống dưới. Rất có thể sẽ đem có chết hay không? Sống không bằng chết, cho nên, đâm lao phải theo lao ý Nan Bình nhân tiện liền trợ Văn Thù Bồ Tát một chút sức lực. Để hắn có thể kịp thời sớm đăng cơ nhạc thành Phật. Miễn cho bị phàm tục ở giữa lo lắng không thoát thân được. Nếu không, lấy ý Nan Bình thói quen. Bình thường đều là bóp cái cổ. Đương nhiên, không thể phủ nhận là ý Nan Bình bản thân cũng thật có lấy một chút như vậy giết gà dọa khỉ ý nghĩ. Vừa vặn Văn Thù Bồ Tát lại vội vã tiến đến trước mặt. Thật sự là duyên phận. Hô! Theo ý Nan Bình bắt đầu thói quen sau lưng cái kia một đôi thuần trắng hai cánh. Hơi hơi vỗ ở giữa. Lúc này liền đã dẫn phát to lớn sức gió. Dẫn tới đại lượng hỏa diệm sơn phiếm hồng cháy đen bùn đất lật qua lật lại. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giờ khác này, ý Nan Bình rõ ràng cảm thấy cùng trước kia khác biệt to lớn khác biệt. Trước kia tiến vào đại uy thiên long trạng thái. Tuy nói đồng bộ ngao ngọc thần thông, ý Nan Bình có thể tự nhiên địa phi đi bay lượn. Nhưng y nguyên có một loại nhàn nhạt hư vô cảm giác. Cùng làm ra làm chơi ra chơi so sánh. Phát huy lực lượng thời điểm liền giống như dẫm tại một đống lớn trên bông cảm giác không khác. Nhau chút nào, khó có thể phát huy ra bản thân chỗ có được lực lượng. Mà cái này thuần trắng hai cánh xuất hiện. Lại là đưa cho ý Nan Bình cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mạnh mẽ, có lực, không nói đến thuần trắng hai cánh tả hữu mở ra đưa cho lơ lửng ý Nan Bình cung cấp cực cao cảm. Giác cân bằng, để ý Nan Bình có thể càng tốt hơn phát huy tự thân năng lực. Càng quan trọng hơn lại là, ý Nan Bình lạnh lùng con ngươi bình tĩnh chuyển động, nhìn về phía trên không vô số nhìn xuống chính mình thần Phật. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn trên thân. Một sát na này, Dương Tiễn thậm chí cảm giác được Khuyết Đình Thiên Nhãn có dũng khí nhói nhói cảm giác. Loại kia báo động trước mãnh liệt đến một cái nào đó cực điểm. Có điều rất nhanh, ý Nan Bình ánh mắt liền từ Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn trên thân rời đi. Chuyển mà rơi xuống Na Cha Tam Thái Tử trên thân. Lập tức lại rơi xuống Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trên thân. Ách, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thôi được rồi. Không nói đến nàng là nội ứng. Càng quan trọng hơn là theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Nàng hoàn toàn được xưng tụng là mình, chủ nhà. Tìm chủ nhà thử tay nghề. Liền có chút quá phận. Đặc biệt là ý Nan Bình nhìn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia hữu ý vô ý gặp nhìn mình ôn nhu như. Nước ánh mắt, quả quyết vẫn là từ bỏ như thế một cái ý nghĩ. Như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý Nan Bình ánh mắt bỏ vào có chút thất thần Quan Thế Âm Bồ Tát trên thân. Làm Tây Phương Phật Giáo Tứ Đại Bồ Tát, tam giới nổi tiếng cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thần thông của nàng pháp lực cho dù là phóng tới toàn bộ Tây Phương Phật Giáo bên trong so sánh, cũng làm thuộc nhất lưu. Chậm rãi, theo sau lưng thuần trắng hai cánh mở ra. Tung bay tại giữa không trung ý Nan Bình phải tay nắm chắc thành quyền. Chậm rãi về sau vừa thu lại. Vừa mới chỗ lấy ý Nan Bình trong lúc vô tình đem Văn Thù Bồ Tát lồng ngực đánh xuyên. Luôn cảm thấy cái kia thuần trắng hai cánh cung cấp cực lớn tăng thêm. Cái này mới đưa đến ý Nan Bình nhất thời không dừng lực. Cho nên, vì nghiệm chứng cái này thuần trắng hai cánh năng lực. Ý Nan Bình cảm giác rất có cần phải toàn lực ứng phó nếm thử một phen. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, lường trước có thể ngăn cản một phen, để nghiệm chứng tăng thêm biên độ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.